Dungeon Hunter, chương 48, nơi chúng thần vẫn lạc phần 1. Góc truyện audio.com. Tôi sung sướng ngắm nhìn những khu vực dung nham ở tầng thứ 6. Những con Pyroch trưởng thành được đám đuốc và Dark Elf nuôi nấng đang bay lòng vòng trên đôi cánh của chúng. Pyroch là sinh vật có hình dáng giống một con chăn nhưng có cánh. Dù rằng cánh của bọn nó có kích thước và hình dạng như cánh rơi. Nhưng nhìn sơ thì bọn nó giống như mấy con rồng bản mini vậy. Bốn con Pyroch đã tiến hóa đến bước thứ 3. Một con Pyroch trưởng thành thì rất hữu dụng nên vụ này lời hơn dự tính của tôi. Pyroch là loài sinh vật trung cấp LV4. Thấp hơn Inferno một level nhưng vẫn rất hời ở mức 20.000 PT. 40 con Pyroch sơ sinh chỉ có giá 40.000 PT trong khi giá của bọn trưởng thành lại lên tới 30.000 PT mỗi con. Các người làm tốt đấy. Tôi khen ngợi thành quả bọn đệ. Giao Liềm và Đốt đứng đầu. Style quỳ rạp xuống, đó là lẽ tự nhiên. Thưa chủ nhân, các người còn muốn gì nữa? Làm tốt thì sẽ được khen. Chỉ vậy thôi, Giao Liềm lo lắng nhìn ngó xung quanh trước khi nói. Hi hi có ở đây không ạ? Cô nàng đi thu hoạch mật ong rồi. Vậy không biết ngài có thể thay đổi khu vườn không ạ? Vườn nào nhỉ? Giao Liềm kể lể với vẻ mặt tuyệt vọng. Là cái công trình đồ sộ với hình dạng kỳ lạ bên trên tầng cư ngụ của chúng thần. Hi hi bảo đó là một khu vườn tuy nhiên với tộc eo thì nó hơi khó đỡ. Hi hi khoe khoang với Giao Liềm rằng cô nàng đã tạo ra một khu vườn tuyệt vời. Có vẻ như đó là cái cấu trúc hình xít đó. So với óc thẩm mỹ của một Dark Elf thì Giao Liềm đã thực sự sót. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Ta đồng ý, cảm ơn ngài. Thế còn mấy ông đuốc? Tôi nhìn về hướng đám đuốc. Mắt của tộc trưởng Style sáng lên. Thưa chủ nhân, chúng thần vừa tìm thấy một số hầm mỏ bất thường trong hầm ngục. Liệu ngài có thể cho chúng thần khai thác và luyện quặng không ạ? Được. Tuy nhiên, một nửa số thành phẩm phải được gửi đến chỗ ta. Chấm, thần nhớ kỹ, thưa chủ nhân, tộc đuốc luôn đam mê với việc chế tạo. Các quặng lạ được tìm thấy trong hầm ngục này một nửa sẽ chui vào túi tôi. Mình nên để đám đuốc có tầng riêng. Tôi nhìn thấy sự thích thú hiện rõ trên mặt đám đuốc. Họ có rất nhiều việc để làm nên tôi cần cung cấp chỗ ở riêng. Không sớm thì muộn, đám dị năng giả sẽ qua được tầng 4 và tiến đến tầng 5. Sau đó, chúng sẽ được nếm mùi dung nham phun trào rộng khắp tầng thứ 6 và bào mòn sức lực của bọn chúng. Tôi chốt lại ý tưởng này. Đám dị năng giả sẽ phải chịu cảnh chây ra chóc phải trên tầng 5 và 6. Sau đó chúng sẽ phải điều chỉnh lại tốc độ tiến công trên tầng 7. Sửa chữa vũ khí và phục hồi thể lực. Một dạng khu vực an toàn. Lũ demon tầm thường khác sẽ chẳng bao giờ cho phép điều này xảy ra. Tuy nhiên tôi đang tự tin khoe cá tính cùng hầm ngục theo phong cách riêng. Ở một mức độ nào đó, hiểu thấu con người là trò chơi yêu thích của tôi ở kiếp trước. Vì thế, tôi biết làm thế nào để tận dụng điều bọn chúng quan tâm. Sự mềm dẻo mà chỉ tôi mới có. Thu thập thông tin từ đám dị năng giả. Đánh đổi bằng việc cho chúng giết quái trong hầm ngục. Chứ cứ làm từng bước một thì đến đời nào mới thu thập xong. Grizzly cũng sẽ dễ dàng tạo ra các undead hơn. Việc tạo ra undead nhanh chóng làm tăng cấp độ của skill chế tạo undead. Dù sao thì... pháp lực bên trong đám quái sẽ trả lại cho hầm ngục hoặc bị các con quái vật khác hấp thu. Nó sẽ trở nên vô ích, vì thế sẽ tốt hơn nếu để lại cho bọn dị năng giả. Tôi nói sau khi đã suy nghĩ kỹ. Tộc đuốc, nghe này, họ quay lại nhìn tôi. Chúng thần xin lắng nghe, ta sẽ để các ngươi sống trên tầng 7. Nhưng nhiệm vụ của các ngươi sẽ là giúp đỡ dị năng giả thay vì ngăn chặn bọn chúng. Tộc trưởng đuốc Style ngơ ngác hỏi. Chúng thần chưa hiểu ý của ngài thưa chủ nhân. Tộc đuốc sẽ sinh sống ở tầng thứ 7 để hỗ trợ cho đám dị năng giả nhân loại. Ban đầu, bọn chúng sẽ mệt mỏi và kiệt sức nhưng sau khi được các ngươi tiếp đón. Bọn chúng sẽ hỏi về các thông tin. Nói cho bọn chúng những gì các ngươi biết. Thêm vào đó, sửa chữa trang bị và nhận xác quái vật từ bọn chúng. Đó là hai nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Tôi phải thật cẩn trọng với các thông tin được đăng lên mạng. Tôi không thể ghi rõ tất cả, vì thế vai trò của các đuốc rất quan trọng. Tôi luôn tìm cách hiệu quả hơn để lấy được xác quái vật vì chúng luôn bị thiếu hụt. Mang các cái xác các người nhận được đưa cho Grizzly. Tuy nhiên, thông qua Yi các thông tin trước khi chia sẻ nó cho các dị năng giả. Còn lại, các ngươi không phải quan tâm gì thêm về các dị năng giả hết. Bọn con người rất không đáng tin. Sẽ thế nào nếu bọn chúng tấn công trước? Bọn con người hiện tại đang rất yếu. Và trước khi đến được tầng thứ 7 của tộc đuốc thì số lượng của bọn chúng sẽ bị tiêu hao rất nhiều, nên số còn lại sẽ không đủ khả năng làm hại. Các ngươi, chúng thần tuân mệnh, mất đi một vài đuốc không gây cho tôi nhiều thiệt hại. Bọn chúng chỉ có giá 500 PT nên không vấn đề gì nếu tôi nâng số lượng tộc nhân đuốc lên 100 cả. Sau khi thông báo xong, tôi nhìn sang bốn con Pyroc một lần nữa. Bọn nó đang phè phởn trên dung nham trong lúc nhìn tôi. Bản năng tự nhiên của bọn chúng là luôn hướng về chủ hầm ngục. Nhưng rõ ràng là có ai đó đã đối xử tốt với chúng. Ai huấn luyện bọn Pyroc vậy? Là Grizzly, thưa chủ nhân, tôi biết ngay mà, tôi có thể đoán được ra ai đã nuôi nấng đám Pyroc. Mặc dù Grizzly đang thực hiện nghi thức, nhưng cô nàng không bao giờ làm tôi thất vọng. Grizzly đến đây, tôi gật đầu. Grizzly bước lên từ giữa đám Dark Elf. Ngoài Yihi, cô ấy là người duy nhất được đến gần tôi. Tôi rất vui khi thấy đám Pyroc trưởng thành, nhưng sự phát triển vượt bậc của Grizzly làm tôi hài lòng hơn. Đặc biệt là sau khi cô ấy đã biến một lượng lớn nhân loại thành zombie. Nhờ vậy tôi có thể lấp đầy khoảng trống quái vật tại các khu vực trong hầm ngục do thiệt hại trong các đợt thú triều mang lại. Trong thời điểm hiện tại, Grizzly đang là hữu dụng nhất. Grizzly, từ giờ cô sẽ tìm một nơi đặc biệt trong hầm ngục cho đám Pyroc. Mấy chỗ có nguồn pháp lực mạnh mẽ có ổn không? Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy và nói. Có thể thưa chủ nhân, Grizzly tự tin trả lời. Tôi gật đầu, ok, chỉ huy đám Pyroc và tìm một nơi có nguồn hỏa lực mạnh mẽ vào nhé. Đừng quên báo cho tôi trước khi đến cô đến nơi. Tôi nhớ kỹ rồi, thưa chủ nhân. 3 ngày sau, Grizzly đến tìm tôi. Tôi tìm được 3 nơi có nguồn hỏa lực mạnh mẽ. Tôi hơi bất ngờ vì cứ nghĩ rằng việc này sẽ mất cả tuần. Cho dù tốc độ Dark Elf có nhanh như thế nào thì 3 ngày là quá ngắn với đám Pyroc. Bọn chúng phải di chuyển trong hầm ngục mà không được phép nghỉ ngơi. Tôi vừa cười mãn nguyện vừa nói. Cùng đi nào, chỉ cho tôi nơi có nguồn pháp lực mạnh nhất. Grizzly cười khoe ra 2 lúm đồng tiền. Rất sẵn lòng thưa chủ nhân của tôi. Trong khoảnh khắc, cô ấy đã nói là chủ nhân của tôi. Mình có nên làm lễ kỷ niệm vì điều này không nhỉ? Dù sao thì nghe nó phê như vừa hít cả cân cỏ vậy. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Dán, Editor, Marco, Cách Chương.